bạn thân, làm vợ tao đi *PI. Chương 3 ký ức, góc truyện audio.com. Chuẩn bị đồ dùng học tập, tắm rửa xong xuôi tôi đeo ba lô lên vai, chạy nhanh xuống bếp ăn sáng thôi nào. Mẹ tôi đang đứng ở trong bếp loay hoay làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Vứt ba lô xuống ghế, tôi ngồi xuống ghế bên cạnh chờ đồ ăn sáng. Yay, đúng là đồ ăn mẹ nấu, chỉ ngồi bên ngoài ngửi thôi cũng muốn nức luôn lỗ mũi. Ômô, chờ muốn gãy cổ luôn mới có đồ ăn. Mẹ từ trong bếp đi ra, trên tay cầm một tô bún thịt nướng. Ơi mà ơi, nhìn mà muốn lọt con mắt ra, nước miếng chảy ròng ròng. Mẹ nhìn bộ dạng tôi một cái rồi lắc đầu, đặt cái tô xuống bàn rồi bảo. Tin ăn đi, nhìn cái mặt xem kìa, thằng nào mà nhìn thấy mặt Tin chắc sợ quá, bỏ chạy mất dép luôn quá. Gì chứ, ở trường cũng có thằng nào để ý con đâu mà mẹ lo. Con cũng không thích mấy thằng ở trường đâu. Tôi vừa nhai miếng thịt trong miệng, nhắc đến là bực hết cả mình. Ôi con gái bảo bối của mẹ, con gái mẹ mà không ai thích à, mấy thằng đó chắc mù hết rồi. Mẹ cười hiền, xoa đầu tôi. À mẹ, tự nhiên con nhớ cái tên Bin mập ú quá à, mặt tôi buồn buồn nhìn mẹ. Gì thế, ăn thì lo ăn đi. Cái con bé này, để mẹ gọi ba xuống, ba mày làm gì mà ngủ lắm thế. Tôi nhìn mẹ bĩu môi. Mỗi lần tôi nhắc đến Bin, mẹ tôi lại thế cứ lãng sang chuyện khác. Kệ, hỏi sao vậy? Giờ chuyện ăn là chính đây này. Ăn uống xong, ba chờ tôi đến trường, sáng nào ba tôi không đi làm thì ba sẽ chờ, còn không thì có người khác chờ, mà người khác ý, là anh nuôi tôi đấy. Mặc dù rất muốn có xe đạp đi học nhưng ba mẹ cứ bảo thế không an toàn, để ba chờ. Tôi cũng đành thôi, chiều theo ý của ba mẹ vậy. Đến trường, tôi chào ba rồi chạy nhanh vào lớp học. Ngôi trường này, học xong năm nay là tôi phải xa nó rồi. Vứt cặp xuống bàn, tôi buồn ngủ úp mặt xuống bàn. Vì hôm qua luyện phim đến 1 giờ sáng nên giờ phải ngủ bù. Nhưng kỳ lạ, lúc trước chỉ cần úp mặt xuống bàn như này là nãy giờ khò khò lâu rồi, sao hôm nay mắt to thế này? Đầu tôi bỗng nhiên xuất hiện một loạt hình ảnh về cậu nhóc ấy, cậu bạn thân lúc nhỏ của tôi. Bin mập, đấy là cái tên mà tôi đặt cho cậu ta, dù chơi với nhau rất thân nhưng tôi vẫn không biết tên thật của cậu. Hình ảnh tôi và cậu ấy đang chơi xích đu ở công viên gần nhà tôi ở lúc trước. Tôi ngồi trên xích đu, cậu thì đứng ở phía sau đẩy xích đu cho tôi. Tôi vui vẻ cười rất tươi, còn gọi cậu nhóc đằng sau. Đẩy mạnh lên, cao lên đi Bin mập, thích quá đi. Cậu bé nghe theo, đẩy cao hơn ban này. Cậu nở nụ cười thiên thần, nhìn tôi. Nhớ lại tôi nở nụ cười. Lúc đấy tôi còn nhớ tôi và cậu đang học lớp 3. Từ khi quen biết cậu ấy, chơi chung với cậu ấy, cậu ta lúc nào cũng chiều chuộng tôi cả, hơn cả ba mẹ tôi chiều tôi. Lâu đinh, đến hình ảnh tôi và cậu rời xa nhau. Lúc ấy ba tôi chuyển công tác đi nơi khác làm việc và sống ở đấy luôn. Tôi còn nhớ khi đó, mình khóc rất nhiều và cả cậu cũng khóc. Cậu đứng đối diện tôi, vừa thút thít vừa nói. Bin và Tin nhất định sẽ gặp nhau. Xong, cậu ta lấy trong túi quần ra một chiếc lắc tay rất đẹp, trên đấy có khắc tên Tin. Tên tôi, cậu ân cần đeo chiếc lắc lên cổ tay trái của tôi, gương mặt đầy nước mắt nhìn tôi, nói. Tin nhớ giữ cẩn thận đến lớn nhá. Tôi cũng lục lọi trong túi quần ra một sợi dây chuyền, trên đấy cũng có khắc tên Bin. Tôi cũng bắt chước theo, đeo sợi dây lên cổ cậu bé, giọng khàn khàn nói. Tin cho Bin đấy, Bin đừng có tháo ra nha. Vậy là từ đấy tôi và cậu rời xa nhau, đến nay vẫn chưa gặp mặt nhau lần nào. Góc truyện audio.com, tôi có cảm giác một ngày nào đấy không xa tôi sẽ gặp lại cậu. Bin mập, trailer độ đổ, chương này sẽ xuất hiện thêm hai nhân vật phụ mới. Trịnh Ngọc Ngà, bạn thân của Vi, Nguyễn Dương Hoàng Phúc, anh nuôi của Vi và là bạn trai của Ngà. Chi tiết dưới đây mình sẽ không viết trong. Vòi và Phúc, hai người họ gặp nhau khi Vi hẹn Phúc và Ngà đi chơi. Sau khi Ngà tiếp xúc và nói chuyện với Phúc, cô đã nghĩ rằng cô đã đổ anh ấy rồi. Sau đó thì cô ấy cứ bám dính lấy Vi để hỏi về ông anh của Vi. Khi cô lấy được thông tin của anh, cô đổi đối tượng và cứ bám giết lấy Phúc và anh đã đồng ý làm bạn trai cô trong sự nhàm chán. Trailer một cách chương.